161, đấu pháp. Chương 161, đấu pháp. Thái Bình đạo cường giả đem ánh mắt chuyển qua Ngọc Độc Tú trên người, nhẹ khẽ thở dài một hơi, là dễ và mầm, hôm nay đại kiếp buông xuống, ngươi cho ta Thái Bình đạo khai cương khoách thổ, cái này ban thưởng là không thiếu được, chờ thi đấu chấm dứt, nếu là thắng, trong môn tự nhiên có ngợi khen. Sau khi nói xong, đem ánh mắt quang hương cái kia Thái Nhất đạo tu sĩ, ngươi ta thời gian cấp bách, hôm nay đại kiếp buông xuống, đúng là thiên địa đổi, đại cơ duyên đến thơ ý điếm, đang muốn nhân cơ hội này tìm kiếm cơ duyên, không thể tại nơi đây lãng phí thời gian, thi đấu hay vẫn là sớm chút chấm dứt tốt. Tốt, lời ấy đại thiện, đã như vậy mà bắt đầu a nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Kỳ, nơi này là chúng ta sân nhà, ngươi vượt qua tam thai, pháp lực cô đọng rất nhiều, đối diện tiểu tử kia bất quá là 300-400 năm pháp lực mà thôi, cùng ngươi xa xa không kịp, ngươi cứ việc yên tâm đấu pháp chính là. Cái kia Trần Kỳ một mực nhìn không thấu Ngọc Độc Tú pháp lực tu vi, lúc này nghe nói lao giả nói, lập tức thở dài một hơi, tam thai tu sĩ trải qua thai kiếp chi lực tẩy luyện, thân hình phi phàm. Tam thai tức là thai nạn, cũng là cơ duyên. Lao tổ, đệ tử tinh thông kỳ gió cầu mưa bổn sự, ván đầu tiên đệ tử muốn cùng hắn thi đấu cầu mưa Trần Kỳ đối với tu sĩ kia thi lễ. Tốt lao giả gật đầu, cùng Thái Bình đạo vi cường giả Na Ho thân hình lập tức đi xa, chỉ để lại trong tràng hai người. Ngọc Độc Tú nhìn Trần Kỳ, ánh mắt quái dị, thằng này cũng quá chi kỷ, rõ ràng cùng chính mình so hô phong hoán vũ chi thuật, không nên cứ gọi hắn nếm thử ta lợi hại không thể. Ngọc Độc Tú trong nội tâm âm thầm suy tư, trên mặt lại mang theo dáng tươi cười, đạo hữu, không biết nói ngươi trước hay vẫn là ta trước. Trần Kỳ lạnh lùng cười cười, bần đạo không chiếm ngươi tiện nghi, ta tới trước bỏ đi. Hô phong hoán vũ muốn triệu hoán đến mây mù. Cái này cái thứ nhất thi pháp chi nhân tự nhiên muốn ăn chút ít thiếu, bởi vì triệu tập hơi nước muốn lãng phí một bộ phận pháp lực, ở phía sau thi pháp chi nhân muốn thoải mái rất nhiều. Bởi vì phía trước chính là cái người kia thi pháp, đã triệu hoán đến rất nhiều hơi nước, ngược lại là không cần làm điều thừa, không duyên cớ giảm đi không ít khí lực. Sau một khắc, đã thấy cái kia Trần Kỳ sửa sang lại ăn mặc, triển khai hương án, sắc mặt trang nghiêm dâng cống phẩm. Ngồi ngay ngắn ở án mấy trước, trong miệng niệm chú, đại âm nhược hề. Làm cho người nghe không đúng cắt. Cái kia trong núi làm tượng nghe nói dưới núi có người tại đấu pháp, nhao nhao chạy xuống xem náo nhiệt, Ngọc Độc Tú cùng Trần Kỳ cũng là không ngăn cản. Theo Trần Kỳ niệm chú, một nén nhang thời gian trôi qua. Đã thấy bầu trời từng đợt gió nhẹ cổ động. Từ đông nam phương hướng một hồi mây mù chi khí bốc hơi mà lên, phô thiên cái địa hướng về nơi đây lan tràn ra. Đạo sĩ kia ngược lại là có chút môn đạo. Ngọc Độc Tú híp mắt nhìn không trung quần quận mây mù, tầng mây kia bên trong sương mù nhấp nô, như là phô thiên cái địa bọc nước, khí thế áp người. Mau nhìn, nhanh khai, sương mù bay rồi có xem náo nhiệt làm tượng chứng kiến đông nam phương hướng mây mù chi khí. Nhao nhao vỗ tay kêu to. Xa xa, trong hư không, cái kia Thái Nhất đạo tu sĩ cùng Thái Bình đạo tu sĩ hình chiếu dấu ở tầng mây ở bên trong, nhìn cái kia quần quận mây mù, Thái Nhất đạo tu sĩ cười khẽ, để lộ ra nhàn nhạt đắc ý, đứa nhỏ này coi như không tệ, rõ ràng đem ta Thái Nhất đạo cầu mưa chú luyện đến trình độ như vậy, coi như là hạ qua một phen khổ công. À, cái này là Thái Nhất đạo cầu mưa thần chú. Tố nghe thấy Thái Nhất đạo có một thần thông, có thể hô phong hoán vũ, lại có thể đánh xuống cam lộ trạch bị chúng sinh, thậm chí còn đại thành cảnh giới, có thể triệu hoán cam lộ, sinh tử nhân nhục bạch cốt, hẳn là chính là này thần chú. Thái Bình đạo tu sĩ kinh ngạc. Đúng là này thần chú, tiểu tử này tuy nhiên luyện không chiếm được ra, nhưng thực sự có một chút như vậy điểm hương vị. Thái Nhất đạo tu sĩ ngạo nghễ nói. Thái Bình đạo tu sĩ nghe vậy không nói, chỉ là đem ánh mắt quang hướng Ngọc Độc Tú. Nhìn lên bầu trời trong quần quận mây mù, Ngọc Độc Tú trong nội tâm khẽ động, không được, không thể gọi người này thi pháp thành công, xem cái này thần chú uy lực không kém, nếu là không nghĩ qua là thuyền lật trong mương vậy thì nguy rồi. Ý niệm trong đầu chuyển động, Ngọc Độc Tú nói, trước kia nói đấu pháp, rồi lại không nói không chính xác gầm thầm ra tay. Nói xong, tại trong tay háo bấm véo một cái pháp quyết, vận chuyển hô phong hoán vũ bên trong hô phong chi thuật, sau một khắc đã thấy một hồi cuồng phong lăng không bay lên, một hồi vòi rồng tự tây bắc phương bay lên, lập tức cùng đông nam phương hướng mây mù đụng vào nhau, phong quyển tan vân, hơi nước tiêu sái không còn, ánh nắng rắc khả tơ nơi, chỗ có dị tượng lập tức biến mất. Trên bầu trời, cái kia Thái Nhất đạo tu sĩ sững sờ, tiểu tử này dở cho lừa bịp, rõ ràng âm thầm mấy chuyện xấu. Dùng hai vị cường giả ánh mắt, cái kia cuồng phong đến quái dị, sớm không tới, muộn không tới, lại hết lần này tới lần khác lúc này thổi tới, hư mất Trần Kỳ thuật pháp, tất cả mọi người không phải người ngu, mặc dù không có chứng kiến Ngọc Độc Tú ra tay, càng là không có phát giác được dị thường pháp lực chấn động, nhưng trong đó nhân quả, mọi người tất nhiên đều mắt minh tâm sáng. Song phương nếu là đấu pháp, cái kia tự nhiên tại một cái đấu chữ bên trên, cái này cũng không làm trái với quy củ Thái Bình đạo tu sĩ nói. Ngươi nói như vậy, sau đó Trần Kỳ Hư mất tiểu tử kia thuật pháp, ngươi cũng đừng để ý Thái Nhất Đạo cường giả cũng không giận tức giận, ván đầu tiên đấu pháp thắng thua hắn cũng không để trong lòng, cái này Trần Kỳ cũng là Thái Nhất Đạo tu sĩ trong người nổi bật, càng là tập được Thái Nhất Đạo chân truyền, vượt qua tam thai một trong, như thế nào so ra kém đối diện cái kia chưa độ tam thai tiểu tử, cho dù là ván đầu tiên thất bại, nhưng tại ván thứ hai lấy lại danh dự thì thôi, dù sao nơi này là Thái Nhất Đạo chủ tràng, dùng bản thân sở trường đi công kích đối phương khuyết điểm, cái này nếu thắng không được, cái kia chỉ có thể nói là Trần Kỳ tu luyện nhiều như vậy năm, tu đến heo thân lên rồi. Ha ha ha, ta tự nhiên không hội để ý, cái này ván đầu tiên xấu nhất, cũng không quá đáng là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Thái Nhất Đạo tu sĩ cười to. Bên kia, Trần Kỳ đầu đầy mồ hôi, bờ môi run rẩy, trong miệng chú ngữ không ngừng, nhưng trên bầu trời gió tây bắc không ngừng, triệu hoán không đến hơi nước, muốn mưa xuống quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, vô căn chi nguyên như thế nào mưa. Một lát sau, Trần Kỳ ủ rũ buông ra pháp quyết, sắc mặt để ý, cái này cuồng phong cũng quá quái dị, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới tìm ta phiền thoái, ta xua đuổi cái kia hơi nước không sợ bình thường cuồng phong, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị cái kia vòi rồng khắc chế, thật là xui. Thần thông không địch lại số trời, nhân lực không địch lại thiên lực, làm tu sĩ, Trần Kỳ như thế nào hội không rõ đạo lý này. Chứng kiến Ngọc Độc Tú ở một bên một bộ không sao cả, xem náo nhiệt bộ dáng, Trần Kỳ càng là khó thở. Ngươi bây giờ xem náo nhiệt, nhìn ngươi một sẽ làm sao, không có nước sương mù, nhìn ngươi như thế nào mưa xuống, cái kia vòi rồng không đi, ngươi cũng mơ tưởng thành công, chúng ta ván này nhiều nhất là ngang tay mà thôi. Chỉ là muốn đến ngang tay hai chữ, hắn nhưng trong lòng thì không cam lòng, chính mình tu vi so tiểu tử này cường, cái này thần thông càng là không hội so với đối phương yếu, chính mình nhưng mà Thái Nhất Đạo thiên tài đệ tử, đối phương pháp lực không kịp chính mình, lại hết lần này tới lần khác đi vận khi cất chó, đạt được thiên thời. Cùng chính mình ngang tay. Ngươi muốn nói, cái kia Trần Kỳ đã triệu hoán chính là đông nam phương hướng hơi nước, thôi y đến mưa cờ là gió tây bắc, cái kia vì sao không tá trợ gió tây bắc, lay động tây bắc hơi nước. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng bắt tay vào làm khó, đầu tiên khoảng cách phụ cận gần đây nguồn nước ngay tại phía đông nam, làm gì bỏ gần tìm xa, thứ hai đông bắc trụ cột hạn, cái kia nguồn nước khoảng cách nơi đây càng là có trăm ngàn ở bên trong, hắn còn không có như vậy lực, cho nên chỉ có thể thôi. Hừ. Tới phiên ngươi Trần Kỳ tức giận nhìn Ngọc Độc Tú nói, đối với cướp lấy Thái Nhất Đạo pháp vực ra hỏa, hắn sắc mặt có thế tốt mới là lạ. Giống như là hai quốc gia, bên trong một cái quốc gia đến cửa khiêu khích xâm chiếm ngươi lãnh thổ, ngươi ha có thể cho hắn sắc mặt tốt. Đạo hữu không tại nếm thử một chút, Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc nói. Trần Kỳ mắt nhìn bầu trời cuồng phong, lắc đầu, cái này cuồng phong liền nhau không dứt, phập phong liên tiếp, sợ là một canh giờ đều không cách nào tiêu tán, không cần tại lãng phí pháp lực. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Ngọc Độc Tú một mắt, đi qua một bên nhắm mắt dưỡng thần. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, xa xa đối với trong đám mây hai vị cường giả thi lễ một cái, sau đó theo trong túi áo xuất ra bốn đạo một bài, cái này một bài bên trên sách Phong Vũ Lôi Điện bốn chữ to, từng chữ đều là phong cách cổ xưa soạn văn, ẩn chứa đại đạo chân ý, huyền ảo không hiểu. Cái này pháp bài đúng là Ngọc Độc Tú lần thứ nhất thi triển hô phong hoán vũ, bị vạn dân ý chí điêu luyện, đã trở thành pháp khí pháp bài. Cùng Trần Kỳ thi triển thuật pháp bất đồng, Trần Kỳ thi triển thuật pháp là xua đuổi hơi nước, mà Ngọc Độc Tú nhưng lại mượn nhờ gió đông hô phong hoán vũ. Ha ha ha, thiên có cuồng phong, còn đây là lao trời cũng giúp ta. Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời cười to, sau một khắc trong tay pháp bài thăng thiên mà lên, phong khởi. Một hồi cuồng phong mãnh liệt theo tây bắc phương bay lên, mượn nhờ cái kia vòi rồng chi lư cờ, rõ ràng càng thêm tấn mãnh. Cái kia vòi rồng tại trong hư không xoay tròn, như là một cái động cơ, kéo xung quanh hư không. Co rút cái này tây bắc phương cuồng phong lôi cuốn hơi nước dùng để. Một tiếng phong khởi, thiên địa biến sắc, giờ này khắc này càn khôn biến sắc. Chưa xong còn tiếp.